xuyên thành nhân vật phản diện em gái. Chương 23. Này nửa chén nước một tạt ra ngoài, Thẩm Du nội tâm kia căm giận ngút trời, phản phất cũng nhận đến này nước lạnh lan đến, tư lưu một chút, liền dập tắt, diệt được dứt khoát triệt để, ngay cả một tia dư khói đều không có. Tựa như một cái bị trướng bạo khí cầu, bạo. Chiên tiếng tuy rằng rung trời giới vang, nhưng chiên xong sau, cũng chỉ thừa lại từng chút một da cặn bã. Trong lúc nhất thời, một cổ làm người ta hít thở không thông yên tĩnh, bao phủ toàn bộ phòng ăn. Tuy rằng chỉ có nửa chén nước, nhưng cốc thủy tinh là dọc nước dạng, hạ nửa bộ khá lớn, thực có thể chứa nước, lập tức, Thẩm Tiêu cả khuôn mặt liền đều bị tạt ướt, tính cả tóc cũng bị vô tội liên lụy, nguyên bản kiêu ngạo sau này sơ kiểu tóc, cùng nhau bị ướt hơn nửa sụp đổ xuống dưới, vài lọn tóc ướt đẫm dán tại hắn đầy đặn trên trán, thủy châu theo ngọn tóc đi xuống nhỏ giọt, xẹt qua hai má, tụ lại đến cằm, sau đó từng giọt rơi xuống trên bàn cơm. Thẩm Du phản phất có thể nghe được tí tách dọc nước tiếng. Thân là người đứng xem Lý Thúc, sớm đã cương ngạnh thành tượng sáp. Thẩm Tiêu đặt ở mặt bàn một đôi tay lớn, dần dần tạo thành nắm tay, tinh mắt vừa nhất, lãnh liệt ánh mắt giống hội khiếp người tâm hồn. Môi mỏng giật giật, hắn dùng bình tĩnh đến quỷ dị giọng điệu hỏi ngược lại, ngươi không ăn. Thẩm Du bị hắn hỏi được da đầu một trận run lên, theo bản năng sau này dịch một bước. Nghĩ rằng, nhìn đến nàng xuyên thanh lương váy hội nổi trận lôi đình, nhưng bị nàng dội nước lã lại vẻ mặt bình tĩnh. Hắn phải chăng đã hoàn toàn bị tức bối rối? Lặp lại lần nữa ngươi không ăn thử xem, hắn lành lạnh nói, theo nói chuyện động tác, hắn cầm lại nhỏ hai giọt nước. Thẩm Du tim đập như trống, miết chén nước lại lui một bước, hiện tại không ngừng da đầu rung lên, nàng toàn thân đều rung lên. Nàng vừa mới vì cái gì sẽ ma xui quỷ khiến tạt hắn nước? Thật là tay nàng tạt ra ngoài sao? Được tạt đều tạt, hiện tại lại thu không trở về, nàng cũng không thể tạt xong nước liền dây kinh sợ đi. Nghĩ như vậy, Thẩm Du liền thở sâu, lấy can đảm nói ra, ta không ăn. Thẩm Tiêu nhướng mày, bá đứng lên. Hắn 1m88 thân cao, vừa đứng lên, lập tức cho người bên ngoài một loại vô hình cảm giác áp bách. Thẩm Du trong lòng phòng tuyến vốn là bạc nhược, hắn như vậy vừa đứng, nháy mắt liền đem nàng dọa phá gan, buông trên tay cái chén, xoay người bỏ chạy thục mạng, sau đó hoảng sợ không trạch lộ chạy hướng phòng khách trong. Thẩm Tiêu lăn hai giây, cũng cất bước chân dài đuổi theo, nạt nhỏ, gan dạ mập. Ngươi đứng lại đó cho ta. Lý Thúc che ngực, cảm giác mình hẳn là đi ăn một viên hiệu quả nhanh thuốc trợ tim. Hắc Si nguyên bản duỗi đầu lưỡi vẫy đuôi, nhìn thấy tình hình này, cũng hưng phấn mà ung ung hai tiếng. Sau đó kích động bỏ rơi cái đuôi gia nhập vào truy đuổi trong hàng ngũ. Thẩm Du gặp Thẩm Tiêu đuổi theo lại đây, càng phát ra không dám dừng lại, càng không ngừng vòng quanh sofa chạy. Thẩm Tiêu bắt đầu đuổi theo chỉ là xuất phát từ bản năng, chạy đến phòng khách thời điểm, liền cảm giác mình hành động có chút xuẩn, nghĩ dừng lại, được lại cảm thấy bắt không được người thật mất mặt, trong lúc nhất thời liền cứng ở chỗ đó. Ngươi dừng lại cho ta, hắn đối với một đầu khác Thẩm Du nói. Thẩm Du nội tâm lạnh run, ngoài miệng làm cuối cùng dãy dụa, ta không. Thẩm Tiêu đứng vững thân mình, nâng tay lên, bắt đầu xắn tay áo, phản phất muốn đại làm một cuộc. Chỉ thấy hắn chậm rãi quyển hảo tay áo, hướng đứng ở một bên Bảo Tiêu nháy mắt, kia hai đại nam tử tiếp thu được mệnh lệnh của hắn, lập tức liền tiến lên đem Thẩm Du vây lại. Thẩm Du. Qua, này xà tinh bệnh quá đáng xấu hổ, không chạy nổi lại còn gọi ngoại viện. Cuối cùng, Thẩm Du bị Thẩm Tiêu bắt tiểu kê dường như bắt hồi trước bàn ăn, ấn ngồi vào trên ghế. Hắc Si phát hiện vui vẻ truy đuổi chiến nhanh như vậy liền chấm dứt, cảm thấy rất không đã ghiền, vì thế hướng bọn hắn ung ung ung kêu, ý bảo bọn họ tiếp tục. Thẩm Du người đã dừng ở xà tinh bệnh trên tay, chỉ có thể quay đầu ngăn lại Hắc Si, ngươi câm miệng, sẽ gọi ngươi liền muốn biến thành một cái nướng toàn chó. Thẩm Tiêu đem nàng đặt tại trên ghế sau, chính mình ngồi vào bên cạnh. Bưng lên bát cơm cầm lấy thì liền chuẩn bị uy nàng, bởi vì trước hắn đã muốn ăn qua Thẩm Du rất nhiều lần, cho nên động tác phi thường thuần thục. Rõ ràng là phi thường quỷ dị biến thái hành động, tại hắn làm đến, lại có vẻ không hề không thích hợp cảm giác. Thẩm Du nghĩ rằng, nàng hiện tại khuất phục, đã nói lên chính mình tiếp thu Thẩm Tiêu đủ loại an bài, vậy hắn liền sẽ cảm thấy hắn giam lỏng đúng. Nhưng nàng là cái độc lập người, cũng không phải hắn trong tủ bát món đồ chơi. Cũng không phải một cái mệnh lệnh một động tác sủng vật, như thế nào có thể như vậy tùy ý hắn bài bố đâu. Liền tính hắn là xà tinh bệnh cũng không thể như vậy khống chế nàng. Nghĩ như vậy, Thẩm Du miệng bế được càng phát chặt, còn tại hắn truyền đạt cái thì đem đầu xoay qua một bên, cự tuyệt hắn đầu ăn. Thẩm Tiêu. Hắn cau mày lại đem cái thì đổi một bên, kết quả nàng lại quay đầu, chuyển hướng bên kia. Thẩm Tiêu nháy mắt cảm thấy huyệt thái dương ẩn ẩn làm đau. Hôm nay tiểu gia hỏa này thật sự rất không nghe lời. Thở sâu, hắn ở trong lòng nhắc nhở chính mình muốn có kiên nhẫn, không cần tức giận, miễn cho đem người sợ hãi. Làm xong trong lòng xây dựng, hắn kiên nhẫn lại đem cái thìa đổi một bên, tiếp tục đưa đến bên miệng nàng. Thẩm Du trừng mắt, đỏ hồng mắt, nâng tay lên qua loa vỗ cánh tay hắn, ta không ăn ta không ăn, ngươi nếu là không để ta đi ra ngoài, ta chết đều không ăn. Nói xong, nàng thừa dịp Thẩm Tiêu ngu ngơ trong nháy mắt, mạnh đứng lên, xoay người lại chạy, lần này nàng không chạy loạn, mà là trực tiếp tiến hướng thang lầu phóng đi. Kết quả chạy đến cửa cầu thang, nàng khẽ cắn môi, lại xoay người chạy về đến, tại đại gia mạc danh kỳ diệu trong ánh mắt, một phen ôm lấy Hắc Si, xoay người lại chạy như một làn khói. Chờ nàng chạy đến không ảnh, Thẩm Tiêu mới đưa trên tay bát hướng trên bàn cơm ném, xách một tiếng nói ra, nàng này cái gì tật xấu. Lý Thúc từ đầu tới đuôi vây xem trận này sự cố, cảm giác hãy cùng ngồi xe qua đèo dường như, mạo hiểm lại lần nữa kích động, hơn nửa ngày mới tìm về chính mình thanh âm, tiểu cô nương, khả năng. Tiến vào phản nghịch kỳ. Thẩm Tiêu cười lạnh, nàng kia này phát dục không khỏi rất chậm. Lý Thúc. Thẩm Tiêu nâng tay đem ướt nhẹp sợi tóc triệt đến sau đầu, lại lau mặt, cúi đầu xem trên bàn một ngụm còn chưa đút tới bát cơm, khóe miệng bỗng nhiên hướng lên trên nhếch nhếch. Ý cười chậm rãi trèo lên mặt hắn, sau đó phốc thử một tiếng, trầm thấp sảng lãng tiếng cười dần dần vang lên. Cuối cùng một phát không thể vãn hồi. Lý Thúc. Nhìn cười đến bản thân bất lực Thẩm Tiêu, Lý Thúc nội tâm thật sâu sầu lo, xong đời, tiên sinh đây là bị tức điên rơi sao. Thẩm Tiêu hơn nửa ngày mới cười đủ, cầm lấy vừa rồi chén kia cơm, hết sức chuyên chú bắt đầu ăn, nếm qua vài hớp, hắn dương mắt nhìn về phía Lý Thúc, cảnh cáo nói. Không chuẩn vụng trộn cho nàng đưa cơm. Lý Thúc. Thẩm Du ôm Hắc Si hô hô chạy về phòng sau, vội vàng đem cửa phòng khóa trái, ngẫm lại lại không yên lòng, lại đem dựa vào cạnh cửa một cái tiểu tủ đẩy lại đây chắn cửa mặt sau. Hắc Si ngồi ở bên cạnh, nghiêng đầu xem nàng ép buộc. Hắc Si tới nhà đã muốn nhanh 2 tháng, bởi vì Lý Thúc dưỡng thật tốt, khổ người so lúc mới tới lớn hơn rất nhiều, Thẩm Du ôm nó chạy lên lầu 3, vẫn có chút suyễn. Cậu thân tuy rằng trưởng thành không ít, nhưng cậu dạng vẫn là ngây ngốc, khiến cho người nhìn liền tưởng khi dễ một chút nó. Thẩm Du tướng môn đổ tốt, xoay người đi đến nó bên người ngồi xuống, thở dài nói, nhị cậu tử, ngươi muốn cảm tạ ta, thân tại trong lúc nguy cấp, ta còn mạo hiểm trở về đem ngươi cứu đi lên, nếu là ta không trở về ôm ngươi, phỏng chừng ngươi lúc này đã muốn biến thành nướng toàn chó. Nhị cấp khẳng định không có nghe hiểu, bởi vì nó lại hưng phấn mà đứng lên. Tại Thẩm Du bên người đi vòng vòng, ý bảo nàng đứng lên đuổi theo. Thẩm Du. Thẩm Du khoanh chân, một tay chống cằm, thở dài, cũng không biết như vậy ầm ĩ, ngày mai có thể hay không ra ngoài. Ai, nhị cẩu tử, chúng ta đều còn chưa ăn bữa tối đâu. Đêm nay Lý Thúc làm cá sốt chua ngọt, hương cay cua, kia cao cua thoạt nhìn lại mập lại lớn. Nói, bụng thực hợp với tình hình phát ra một tiếng cô cô kêu to. Nàng hôm nay bị tức một ngày, hoàn toàn chưa ăn bao nhiêu gì đó, đây có thể là thật đói bụng. Ai? Này đều chuyện gì a? Hiện tại nàng là không dám xuống lầu, ngay cả cửa phòng cũng không dám ra ngoài, cũng không biết Thẩm Tiêu có thể hay không bị nàng khí đến bạo tẩu. Nghĩ đến đây, Thẩm Du đứng dậy đi lấy di động, sau đó cho Lý Thúc phát uy chát, Lý Thúc, đại ma vương có phải hay không cuồng nộ? Tin tức gửi qua, đợi một hồi. Lý Thúc cũng không trở về lại, phỏng chừng là không nhìn đến, nàng liền lười biếng duỗi eo, đứng dậy bò lên giường nằm, ở trong lòng mặc niệm, một buổi tối không ăn gì đó kỳ thật cũng không có cái gì. Lý Thúc cũng không phải cố ý không trở về nàng uy chát, mà là không dám hồi, lúc này hắn còn tại phòng ăn đâu. Uy chát tiếng đi đi 2 tiếng vang lên, Lý Thúc mí mắt liền giật giật, sau đó giả vờ không nghe thấy, tiếp tục cầm bát cơm ăn cơm. Kỳ thật lúc này hắn cũng không có cái gì khẩu vị, chỉ là ngại với tiên sinh tại, không dám tránh ra mà thôi. Thẩm Tiêu gấp một ngụm đồ ăn, nhai ăn, nói với Lý Thúc, ngươi uy chắc vang lên. Lý Thúc tay rung lên, vừa gấp đi lên hoàng tử lại rất hồi trong đĩa, nga, không có việc gì, không cần để ý nó. Thẩm Tiêu buông đũa, dựa vào lưng ghế dựa, ung dung nói, ngươi không nhìn làm sao biết được không có việc gì. Lý Thúc. Lý Thúc bình thường trừ mấy cái bài hữu, liền không cái khác hảo bằng hữu, nhưng hắn mấy cái bài hữu lớn tuổi, đều là dùng lão nhân máy, cơ hồ không ai sẽ cho hắn phát tin tức, duy nhất có thể cùng hắn trò chuyện uy chát, cũng chỉ có trong nhà Thẩm Du, cho nên hắn xem đều vô dụng xem, liền biết uy chát là Thẩm Du phát. Lý Thúc tại Thẩm gia nhiều năm như vậy, Thẩm Tiêu đối với hắn quan hệ nhân tế đã sớm rõ ràng thấu đáo, cho nên lúc này mới có thể nhằm vào hắn uy chát nói chuyện, ngươi không muốn nhìn, ta tới giúp ngươi xem đi. Lý Thúc buông xuống bát, lấy khăn tay lau mồ hôi, tự ta xem xem. Kết quả hắn vừa đưa điện thoại di động móc ra, liền bị Thẩm Tiêu thò tay cướp đi. Thẩm Tiêu cầm người khác di động, hãy cùng lấy chính mình di động dường như, vài cái mở ra uy chát, liếc mắt liền thấy Thẩm Du câu nói kia, Lý Thúc, đại ma vương có phải hay không cuồng nộ. Thẩm Tiêu nhướng mày, ngón tay thon dài ở trên màn hình đâm chọc, hồi phục, không, hắn tâm tình hảo đến tại hừ ca. Thẩm Du rất nhanh hồi phục, a, này xà tinh bệnh, vừa rồi thiếu chút nữa không đem ta hù chết. Thẩm Tiêu nhíu mày, xà tinh bệnh. Thẩm Du, nga, Lý Thúc ta sai rồi, ta không nên gọi hắn xà tinh bệnh, ta tiếp tục gọi hắn đại ma vương đi. Thẩm Tiêu, ngoan. Thẩm Du làm nũng, Lý Thúc, ta bụng rất đói, ngươi đợi lát nữa có thể vụng trộn đưa ít đồ đi lên sao? Thẩm Tiêu, không được, đại ma vương không để ta đưa, nhưng tối nay hắn trở về phòng, ngươi có thể vụng trộn xuống dưới ăn. Thẩm Du, cũng không biết hắn lúc nào trở về phòng, hắn mỗi lần đều muốn tại dưới lầu ép buộc nửa ngày. Thẩm Tiêu, hắn mới vừa rồi bị ngươi tác phong đến, sẽ rất nhanh lên lầu, ngươi khoảng 9 giờ rưỡi liền có thể xuống dưới. Thẩm Du, tính, lý do an toàn, ta còn là 10 giờ rưỡi lại xuống đi thôi. Lý Thúc ngồi ở Thẩm Tiêu đối diện, chỉ thấy hắn cúi đầu càng không ngừng phát tin tức, cũng không biết đang nói cái gì, trong lòng lo lắng cực kỳ, chỉ có thể kiên trì nói, tiên sinh, di động có thể trả lại cho ta sao? Thẩm Tiêu ngẩng đầu lạnh lùng trừng hắn một chút, nói, di động của ngươi, ta không thu.